Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209: Khai trừ Đái Mộc Bạch. Chúng ta cũng cùng đi. Sự kiện này Đái Mộc Bạch tuy nhiên đã làm sai trước, nhưng người cướp đoạt vị hôn thê của hắn đồng dạng không chiếm ý, đại sư nghiêm túc nói. Cướp đoạt, bọn họ rõ ràng giải trừ hôn ước, đều là người tự do, ta vì cái gì không thể truy cầu? Lý Hiên nhìn chằm chằm đại sư đạm mạc nói. Ta, đại sư bị hỏi á khẩu không trả lời được. Cảm giác thật đúng là chuyện như vậy, hắn đành phải nói sang chuyện khác. Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc sự tình, thuộc về vấn đề lập trường, không thể nói ai đúng ai sai. Ngươi nói đúng, đã lập trường không đúng, vậy hắn liếm láp mặt tới muốn danh ngạch của ta, có phải hay không thì có tư cách rồi. Lý Hiên tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, cái này, đại sư triệt để bị đăng hỏi, hoàn toàn nói không ra lời. Được, ta đi thì đi, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem đây hết thảy sỉ nhục còn trở về. Lý Hiên hãy đợi đấy. Đái Mộc Bạch âm thanh lạnh lùng nói, một cái ngay cả mình là nam nhân cũng không dám thừa nhận ra hỏa, còn muốn đem sỉ nhục còn trở về, thật sự là buồn cười. Lý Hiên khinh thường lắc đầu, ngươi, Đái Mộc Bạch bị nghẹn đến quá sức, tuy nhiên lại không nói ra phản bác đến, chỉ có thể tức giận bốc khói trên đầu. Tốt, Mộc Bạch đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Tham gia võ hồn giải đấu lớn quan trọng, Phất Lan Đức ngăn lại Đái Mộc Bạch, đi đầu hướng về bên ngoài đi đến, đại sư mấy người cũng không có mập mờ, cùng rời đi phòng họp, về đi thu dọn đồ đạc đi. Sau đó không lâu, Sử Lai Khắc cái kia một nhóm lực lượng có sẵn, mang theo bao khỏa cùng lửa giận, còn có một đầu đại giá chứ, rời đi Sử Lai Khắc học viện. Hướng nơi xa đi đến, Lý Hiên thì lẳng lặng đứng vững, mỉm cười nhìn qua đây hết thảy, bởi vì đây hết thảy đều là hắn cố ý. Đinh, khai trừ Đái Mộc Bạch, đối nội dung cốt truyện gây nên rất nhỏ ảnh hưởng, thể phách cộng 5, không tệ. Đến đón lấy chính là cho Liễu Nhị Long đi tin, để cho nàng cự tuyệt Đường Tam bọn họ nhập học. Được rồi, ta tự mình đi một chuyến đi. Lý Hiên có chút không yên lòng, vẫn là quyết định đi một chuyến, cho nên quay đầu nhìn về phía bên cạnh chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh, đi biệt thự của ta thu dọn đồ đạc, chúng ta đi Thiên Đấu Đế Quốc. Tốt đây, chữ Vinh Vinh nhu thuận gật đầu, sau đó chuyển qua kiểu thân thể, nện bước chân nhỏ chạy hướng biệt thự. Lý Hiên nhìn qua chữ Vinh Vinh bóng hình xinh đẹp, tự hỏi muốn hay không trước đưa chữ Vinh Vinh về nhà một chuyến. Dù sao chữ Vinh Vinh hơn nửa năm không có về nhà, cũng nên trở về một chuyến. Cho nên tại chữ Vinh Vinh thu thập xong đồ vật về sau, Lý Hiên triệu hồi ra phi mã, ôm lấy chữ Vinh Vinh đi vào phi mã phía trên, cùng nàng cùng một chỗ bay về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bất quá tại đi một nửa lộ trình về sau, Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến một cái nội dung cốt truyện. Cái kia chính là Đường Tam bọn họ, tại Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn trường, gặp một cái hung thần chiến đội, đồng thời đem cái này chiến đội trọng thương tràng cảnh. Nếu như mình biến thân tham dự cái này nội dung cốt truyện, trái lại hành hung Đường Tam bọn họ một trận, muốn đến có thể kiếm lời không ít khen thưởng. Cho nên Lý Hiên chuẩn bị đi qua, đương nhiên muốn trước đem chữ Vinh Vinh đưa trở về, mang theo nàng có chút không tiện, dễ dàng bại lộ, mà lại Đường Tam bọn họ hiện tại đi đón đại sư thê tử cùng hài tử, muốn đến Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn trường, cần một ngày tầm đó thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này, vừa vặn trước tiên đem chữ Vinh Vinh đưa trở về, sau đó lại đi ra làm gây sự, kiếm chút khen thưởng. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên vòng lấy chữ Vinh Vinh eo nhỏ nhắn, đem nàng lầu vào trong ngực, sau đó đem đầu hướng phía trước tiếp cận đi. sát bên nàng lỗ tai nhỏ nói ra. Vinh Vinh, ta trước đưa ngươi về nhà, ngươi cùng người nhà tốt sum vầy, ta thì không nhiều chờ đợi, có chút việc xử lý. Biết rồi, chữ Vinh Vinh ngượng ngùng nói. Bởi vì ngồi chung một con ngựa, nàng làm chăn Lý Hiên từ sau một bên ôm lấy, có thể cảm nhận được Lý Hiên tim ấm áp. Cái này khiến chữ Vinh Vinh vô cùng e lệ, cho nên vô luận Lý Hiên nói cái gì, nàng đều là một bộ gật đầu đồng ý tư thái, đần độn tùy ý Lý Hiên ôm lấy. Dạng này có thể ai biểu lộ, cũng khiến Lý Hiên cảm giác rất là chơi vui. Hắn nhịn không được tiếp tục ôm lấy nàng, dùng gò má của chính mình vuốt ve chữ Vinh Vinh trơn mềm tóc. Vinh Vinh, tóc của ngươi còn rất trơn mềm. Cảm ơn Lý Hiên ca ca tán dương. Chữ Vinh Vinh không có ý tứ trả lời, cả người đều co ro, trốn ở Lý Hiên trong ngực, cũng khiến bầu không khí hơi có chút biến hóa. Thời gian thì tại dạng này bầu không khí bên trong chậm rãi vượt qua. Rất nhanh Lý Hiên bọn họ cưỡi phi mã, liền đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tông trên không. Đến nơi này, Lý Hiên cũng không có theo lấy chữ Vinh Vinh cùng xuống, mà chính là dặn dò chữ Vinh Vinh vài câu, để cho nàng cưỡi phi mã chính mình trở về. Lý Hiên thì gọi ra một cái 5 vạn năm bay trên trời cuồng sư, hướng về nơi xa đi đến. Thất Bảo Lưu Ly Tông đại điện bên ngoài trên quảng trường, một số các đệ tử chính tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, nói liên quan tới chữ Vinh Vinh nghe đồn. Lộc ca, nói là sự thật sao? Vinh Vinh đại tiểu thư thật sự có ưa thích người? Có cái khí vũ hiên ngang thanh niên nói. Đúng vậy a, tiểu phàm, người biết tin tức này ta từ chỗ nào nghe nói sao? Lộc ca nhỏ giọng nói. Từ nơi nào nghe nói? Khí vũ hiên ngang tiểu phàm vội vàng nói. Là theo tông chủ và cốt đấu la chuyện phiếm lúc nghe được, nghe nói người kia gọi Lý Hiên, dài đến cực kỳ đẹp trai. Lộc ca nghiêm mặt nói, dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì? Trọng yếu nhất chính là thực lực, chỉ cần có thực lực mới có thể tốt hơn bảo hộ Vinh Vinh đại tiểu thư. Khí vũ hiên ngang tiểu phàm nghiêm mặt nói, ta biết. Nghe nói cái này Lý Hiên còn tinh thông hồn đạo khí chế tác, có thể đem cổ đại hồn đạo khí chế tác được, vô cùng lợi hại. Hồn đạo khí đều là chút không có chiến đấu lực không gian trang bị, những vật này hoàn toàn có thể mua được. Lộc ca, ngươi chẳng lẽ không biết đại tiểu thư chỉ có thể tìm chiến hồn sư sao? Tiểu phàm nói, đương nhiên biết, Lý Hiên cũng là chiến hồn sư, tuổi tác cùng đại tiểu thư không sai biệt lắm, thực lực đã hơn 50 cấp. Hơn 50 cấp, không có khả năng, Vinh Vinh đại tiểu thư mới mười mấy tuổi mà thôi. Nếu như Lý Hiên cũng mười mấy tuổi, hắn làm sao có thể hơn 50 cấp? Khẳng định là bị lừa. Tiểu phàm nghiêm túc nói, không có khả năng bị lừa đi. Tông chủ thế nhưng là tự mình cùng Lý Hiên tiếp xúc qua. Lộc ca phản bác, cái này ai có thể nói chúng? Hiện tại tên lừa đảo lợi hại như vậy, mà lại ngươi nghe nói qua mười mấy tuổi hơn 50 cấp người sao? Từ cổ chí kim chưa từng có dạng này người. Cái này, Lộc ca nghe nói như thế nói không ra lời. Tuy nhiên hắn cảm thấy tiểu phàm bởi vì ưa thích chữ Vinh Vinh đại tiểu thư mới cố ý nói như vậy, nhưng hắn làm sao cảm giác có chút đạo lý đâu. Dù sao mười mấy tuổi thì nắm giữ hơn 50 cấp thực lực, không khỏi quá mức hoang đường. Cho nên Lộc ca cũng do dự. Đối diện, tiểu phàm nhìn lấy Lộc ca trạng thái, hắn khóe môi câu lên mỉm cười lần nữa nói. Cho nên nói, nhất định muốn thật tốt nghiệm chứng, nhìn xem cái kia Lý Hiên đến cùng phải hay không thật là có bản lĩnh, là không phải lừa đảo. Ngươi nói có đạo lý. Quay đầu ta hướng tông chủ phản ứng một chút. A, có hồn thú khí tức. Chờ một chút, loại ba động này, 3 vạn năm hồn thú. Lộc ca sắc mặt triệt để thay đổi, lập tức cảnh giác bốn phía. có thể lại không nhìn thấy hồn thú ở nơi nào. Bên cạnh Tiểu Phàm cũng cảm giác được hồn thú khí tức. Hắn cấp tốc lui lại, trốn đến Lộc Ca sau lưng tránh né. Có thể cũng không có thấy hồn thú ở nơi nào. Nhưng vào thời khắc này, một đạo bóng mờ từ không trung bao phủ, che cản cái này một mảnh nhỏ ánh sáng mặt trời. Sau đó, một thớt tản ra mạnh mẽ khí tức phi mã xuất hiện ở không trung, hướng về phía dưới cấp tốc mà đến. Không tốt, là 3 vạn năm hồn thú phi thiên bạch mã. Nhanh phát cảnh báo, Tiểu Phàm kinh hãi hô to. Bởi vì 3 vạn năm hồn thú phi thường cường đại, một chiêu liền có thể đem hắn hai người giết chết. Muốn đối phó 3 vạn năm hồn thú, đoán chừng muốn trên 70 cấp hồn sư mới được. Cho nên Tiểu Phàm dọa sợ, kinh hô để người chung quanh phát cảnh báo. Im miệng, phát cái gì cảnh báo? Chính ngươi liếc thân ngựa lên ngồi là ai? Lộc Ca khiển trách, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.